Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 227 lễ mừng, 36, Dư Nhất Nhất cùng Yến Vân cơ hồ đồng thời đến, Văn Hiểu Minh vội không ngừng từ Dư Nhất Nhất trong lòng ngực tiếp nhận Lilith. Lilith bởi vì bị thương nặng vẫn luôn hôn mê, một chốc chỉ sợ còn tỉnh không được, Văn Hiểu Minh một bên đau lòng. Một bên dùng đề phòng, xem kỹ ánh mắt trên dưới đánh giá Dư Nhất Nhất, chỉ Diễm còn rất phối hợp mà lôi kéo Tiền Vĩ cùng Bành Minh Phàm che ở phía trước. Kiên quyết bảo hộ bên ta Lilith, nhưng Văn Hiểu Minh đảo không đến mức cho rằng Dư Nhất Nhất thật sự đối Lilith làm cái gì. Hắn có thể mang Lilith ra tới, ôm nàng tư thế cũng là một loại bảo hộ tư thái. Cũng đã thực thuyết minh vấn đề, Âu Hoàng nhân phẩm. Cũng vẫn là có thể tin, thật có chút sự sao, vốn dĩ chính là không nói đạo lý, Dư Nhất Nhất sờ sờ cái mũi, vô tội lại chột dạ, nhìn đến Cận Thừa hướng hắn đi tới, càng là không biết nên như thế nào đi đánh cái này tiếp đón. Bất quá Cận Thừa căn bản không cho hắn dối dám cơ hội. Lâm Nghiên Đông sự, loảng xoảng một tiếng nện xuống tới. Không khí lập tức chuyển biến, tại sao lại như vậy? Dư Nhất Nhất nhíu mày, ngay sau đó hắn bị đưa tới Hắc Thiết lồng giam trước. Nhìn đến Tiêu Đồng cùng Lâm Nghiên Đông bộ dáng, trong lòng không nói kinh ngạc là không có khả năng. Ác quỷ huy chương, ô nha tiên sinh, đồ thần giả, này từng cọc từng cái. Tin tức lượng thật sự quá lớn, hắn lăng là hoa vài phút mới trải vuốt rõ ràng phương diện này chân tướng cùng nhân vật quan hệ. Hắn thậm chí ở chỗ này thấy được chính mình đồng đội Trương Tam. Hắn xông lên lại là đối với chính mình một đốn bô bô. Làm Dư Nhất Nhất một cái đầu có thể so với hai cái đại. Ta bất quá liền rời đi một tháng. Các ngươi như thế nào có thể ở Vĩnh Dạ Thành làm ra như vậy nhiều chuyện tình. Yến Vân tắc muốn tự tại đến nhiều. Phá trận phù, Cận Thừa kia một mũi tên. Trở về Dư Nhất Nhất cùng Lilith. Đủ để thuyết minh trong đó liên hệ, hắn duy nhất tò mò là trước mắt vị này lâu phụ nổi danh Âu Hoàng. Có thể có biện pháp nào tới phá giải hiện tại khốn cục. Từ cập này, hắn tùy tay đem bát lớn trân châu trà sữa đặt ở một bên. Sao xuống tay, nói, các ngươi có hay không nghĩ tới, nếu Cận Thừa có thể một mũi tên phá hàng rào. Lâm Nghiên Đông cũng có thể mạnh mẽ phá vỡ Vĩnh Dạ Thành đi thông nhân gian thông đạo. Tuy nói nhân gian thí luyện trò chơi cùng khác phó bản đều bất đồng. Hàng rào nhất định càng khó phá, nhưng lúc này phát sinh ở Lâm Nghiên Đông trên người khác thường khả năng chính là hắn dựa vào. Mà quỷ tiết buông xuống, thời gian còn lại không vượt qua 24 giờ. Cái này nặng chịu thời hạn đè ở mọi người trong lòng. Làm người bỗng dưng cảm thấy một trận nôn nóng. Dư Nhất Nhất nhìn chung quanh bốn phía. Yến Vân, Cận Thừa, Đường Thố, Lãnh Mâu, Lâm Nghiên Đông, Tiêu Đồng, Văn Hiểu Minh từ từ. Hơn nữa hắn cùng Trương Tam. Giờ này khắc này nhiều người như vậy tụ tập ở một cái nho nhỏ dị độ trong không gian. Thật là kỳ diệu, ta cũng cảm thấy thực kỳ diệu. Những người này các có các mục đích, hoặc là tư tâm hoặc là đại nghĩa, lại đồng loạt tụ ở một chỗ, vì một kiện còn chưa phát sinh sự tiến hành thương thảo. Rất có điểm vận mệnh hương vị ở bên trong, nhưng lại giống có một cây vô hình tuyến đưa bọn họ sâu chuỗi lên. Thí dụ như, Đường Thố, ta càng thêm tò mò chuyện này cuối cùng kết cục, nhưng đối với người chơi tự chủ sáng lập dị độ không gian. Mặc dù là ô nha tiên sinh cũng không có nhìn trộm quyền lợi. Hắn chỉ có thể chờ. Cũng ngẫu nhiên cảm thụ một chút vô pháp bị kịch thấu khẩn trương cùng chờ mong. Lúc này, Đường Thố nhìn về phía Lãnh Mâu. Bình tĩnh đặt câu hỏi. Môn đóng lại sao? Lãnh Mâu, yên tâm, ở ta trong không gian. Không có ta cho phép ai đều ra không được thực hảo. Đường Thố ánh mắt nhìn quét một vòng. Hiện tại bắt đầu giải quyết vấn đề. 1. Áp chế Lâm Nghiên Đông. Hoặc là giết chết hắn. 2. Đem ác quỷ huy chương ảnh hưởng dáng đến thấp nhất. Giải quyết không được, cùng nhau chôn cùng, như vậy tàn nhẫn sao? Dư Nhất Nhất tức khắc cảm thấy sọ não đau. Hắn bắt đầu nghiêm túc tự hỏi yêu đương sự tất yếu. Này thân hữu đoàn quá lợi hại. Hắn nếu là thật sự theo đuổi Lilith, sợ không phải một giây bị băm thành thịt vụn. Yến Vân sắc mặt chưa biến, nhưng cũng nhướng mày, cười hỏi, không cần như vậy tàn nhẫn đi. Huống chi, muốn đi ra ngoài, giết Mâu Mâu không phải được rồi. Lãnh Mâu lập tức một cái con mắt hình viên đạn ném qua đi. Không cần đỉnh hắn mặt kêu tên của ta, Yến Vân ác thú vị mà chiều hắn chớp chớp mắt. Thiếu chút nữa làm Lãnh Mâu bạo tẩu, Cận Thừa nói kịp thời đem hắn giữ chặt, mang theo cười, khinh phiêu phiêu, chúng ta có số 2 chương nhạc, người nghĩ ra đi, ta trước hết là giết huynh, theo ta được biết, số 2 chương nhạc là A-ki, hiện tại nó hẳn là không ở trên người của ngươi, là ngươi cầm đi, Yến Vân nói, lại lần nữa nhìn về phía Lãnh Mâu, người đã hoàn toàn đứng ở bọn họ bên kia. Bọn họ nói cái gì là làm cái đó sao? Lãnh Mâu hử lạnh một tiếng. Không đáng đáp lại, chủ nghĩa cơ hội giả Dư Nhất Nhất nhanh chóng phán đoán tình thế. Nghiêm mặt nói, trừ bỏ số 2 chương nhạc, còn có số 4, Cận Thừa. Ân, Dư Nhất Nhất cười đến thân thiện. Ta cùng Lilith ở phó bản bắt được số 4 chương nhạc. Nếu các ngươi yêu cầu, ta hiện tại liền có thể lấy ra tới, Trương Tam cảm thấy đồng đội điên rồi. Số 4 chương nhạc như vậy lợi thế, nói vứt liền vứt, Yến Vân tắc đối Dư Nhất Nhất này nháy mắt đứng thành hàng công phu tỏ vẻ bất đắc dĩ. Hắn còn nhớ tới chính mình vừa mới học được một cái tân từ, nghiêu bước. Hành, các ngươi nghiêu bước, các ngươi nói chuyện, bất đắc dĩ đến cực điểm Yến Vân, cầm lấy chính mình siêu bát lớn trân châu trà sữa. Lại uống một ngụ mơ siêu uống thời điểm cặp mắt kia vạn phần khó hiểu mà nhìn Đường Thố. Hắn cảm thấy có thể là Đường Thố gương mặt này quá mức lừa dối người. Nếu không hắn như thế nào liền một gót chân đối phương bước vào này ung. Tốt xấu cũng nên ở bên ngoài dẫy dụa trong chốc lát. Kia xương Dư Nhất Nhất lợi thế đều vớt, nên cấp tình báo tự nhiên cũng không hề cất giấu. Nghiêm mặt nói. Ác quỷ huy chương sự tình ta hẳn là biết, người biết. Đường Thố nhạy bén mà bắt giữ đến hắn lời nói một khác trọng ý tứ. Nhân gian là từng có cùng loại ghi lại, Vĩnh Dạ Thành không có lịch sử, nhưng nhân gian có lịch sử, những cái đó thần quỷ việc có lẽ không bị chính sử ghi lại. Nhưng như cũ ở dân gian truyền lưu, dừng một chút. Dư Nhất Nhất tiếp tục nói, ta tổ tiên chính là bắt quỷ thiên sư. Có chuyên môn khắc chế ác quỷ phù chú truyền lưu, chỉ là truyền tới ta nơi này khi, rất nhiều đồ vật đều tàn khuyết không được đầy đủ, Yến Vân không nghĩ tới Dư Nhất Nhất sẽ có như. Vậy thân phận, đối với Đường Thấu cùng Cận Thừa tới nói, đây cũng là ngoài ý muốn chi hỉ, bất quá này chính thuyết minh ca cấp ra manh mối chỉ hướng đúng là Dư Nhất Nhất. Bọn họ không có tìm lầm người, Đường Thấu lập tức truy vấn. Ngươi nói tàn khuyết không được đầy đủ, hiện tại còn có thể lại họa ra tới sao? Dư Nhất Nhất nhíu mày, ta không dám bảo đảm, nhưng có thể thử một lần, nếu là còn sống Dư Nhất Nhất. Kia khẳng định là không được, nhưng tới rồi Vĩnh Dạ Thành sao? Dư Nhất Nhất đi vẫn là phù đạo, mấy năm rèn luyện làm hắn đối phù văn lý giải càng sâu. Dần dần chạm đến tinh túy, nếu là hiện tại hắn. Có lẽ còn thật có khả năng đem những cái đó tàn khuyết phù văn bổ toàn. Ai nha đừng hàn huyên, người có thể thí liền nhanh lên thí a. Nói chuyện chính là Trương Tam Mơ Siêu hắn khẩn trương mà nhìn đột nhiên khóe miệng đổ máu tiêu. Đồng, cảm thấy chính mình vì hai người kia thật là dầu thúi ruột. Ông trời liền không nên an bài hắn xông vào gờ khu nhìn đến từ trước chuyện xưa. Hắn bất quá chính là một người qua đường giáp. Liền tên đều thực người qua đường giáp, như thế nào có thể thừa nhận này nhiệt duyên, Dư Nhất Nhất không biết chính mình đồng đội thế nhưng cũng có như vậy lòng nhiệt tình thời khắc. Nhưng hắn cũng biết sự tình khẩn cấp, lập tức quay đầu nhìn về phía Lãnh Mâu, ta yêu cầu một cái bàn, Lãnh Mâu không nói chuyện. Pháp trượng vung lên, một chương án thư trống rỗng xuất hiện, wow! Ba kéo lạp tiểu ma tiên, có thể vào lúc này còn phát ra như thế kinh ngạc cảm thán. Không gì hơn tiền vĩ. hắn cũng không biết chính mình vì sao liền lại đi theo này đàn đại lão chạy thượng nơi đầu sóng. Ngọn gió, một hồi thần, ai hắc, ta lại ở, lãnh mâu liếc mắt nhìn hắn. Lười đến nói chuyện, Đường Thố đi nhanh qua đi dò xét Tiêu Đồng tình huống. Quay đầu nhìn về phía Yến Vân thở dài, buông trà sữa, làm như nhận mệnh đi qua đi, đều lui ra phía sau đi, miễn cho không cẩn thận bị ngộ thương rồi. Các ngươi lại muốn giết ta, Yến Vân nói, lại tùy tay tung ra một quyển trục ném vào Đường Thố trong lòng ngực. Nói tốt khấu tâm linh bản vẽ. Ta chính là nói chuyện giữ lời Nga, Đường Thố trực tiếp đem bản vẽ cấp Văn Hiểu Minh. Văn Hiểu Minh xem qua, gật gật đầu, hẳn là không giả, Đường Thố cùng Cận Thừa liếc nhau. Sôi nổi lui về phía sau, bọn họ lui, những người khác đương nhiên cũng đi theo lui về phía sau. Chỉ một thoáng Hắc Thiết Lồng giam phụ cận cũng chỉ dư lại Tiêu Đồng. Lâm Nghiên Đông, cùng với Yến Vân cái này người cô đơn. Yến Vân không lại vô nghĩa, lấy ra một lần nữa chế tạo tốt khấu tâm linh, một tay dựng trưởng ở phía trước, một tay cầm linh, nhẹ nhàng lay động, đinh linh, một thanh âm vang lên, hắn chậm rãi nhắm mắt, đinh linh, lại một thanh âm vang lên, lấy hắn vì trung tâm bán kính 2 mét nội sự vật đều xuất hiện bóng chồng, dừng ở nhân thân thượng, liền phảng phất linh hồn bị lục lạc thanh chấn ra trong cơ thể. Lại một lần nữa trở về vị trí cũ, đinh linh, lục lạc thanh tiếp tục, Tiêu Đồng cùng Lâm Nghiên Đông đồng thời lộ ra thống khổ biểu tình. Lâm Nghiên Đông đôi mắt bị Tiêu Đồng dùng tay che lại. Xem không rõ lắm, nhưng Tiêu Đồng trên mặt thống khổ thần sắc phá lệ rõ ràng. Khóe miệng chảy xuôi máu tươi thậm chí nhanh hơn tốc độ chảy. Trương Tam khẩn trương đặt câu hỏi, này sẽ không có cái gì vấn đề đi. Cận Thừa nheo lại mắt, chờ một chút, lúc này Tiêu Đồng tình huống nguy cấp. Chủ động chìm vào Lâm Nghiên Đông tinh thần thế giới nội biển đen. Không thể nghi ngờ là cực kỳ mạo hiểm, là đem chính mình yếu ớt nhất linh hồn hoàn toàn lỏa lồ với nguy hiểm dưới hành vi. Đãi thời gian càng dài, hắn có thể bình yên lui lại tỷ lệ càng nhỏ, mà những cái đó vặn vẹo người mặt thậm chí đang không ngừng gặm thực linh hồn của hắn. Duy nhất may mắn chính là Miêu Thất sốt cuộc đáp lại hắn nói. Hắn giống như tìm được rồi Lâm Nghiên Đông, nhưng bọn họ vị trí lại là ở đáy biển. Muốn tới đáy biển, cần thiết xuyên qua này phiến che kín người mặt hải. Ai cũng không biết này phiến hải rốt cuộc có bao nhiêu sâu. Những cái đó dãy giụa vặn vẹo người mặt đến tột cùng có bao nhiêu. Đến xương rét lạnh đã làm Tiêu Đồng hàm răng phát run. Nhưng hắn khẽ cắn môi, vẫn là dứt khoát kiên quyết mà chìm vào mặt biển, vô số tái nhợt người mặt giống bầy cá, sôi nổi dũng hướng nó, chen chúc, mở miệng cắn xé, một đường đuổi theo hắn từ mặt biển vẫn luôn dũng hướng đáy biển. Chúng nó như cũ ở phát ra chói tai thanh âm, nghe được ngươi linh hồn tê mỏi, cơ hồ sắp thất thông, đáy biển Miêu Thất ở nôn nóng chờ đợi. Hắn theo khăn quàng cổ thượng tơ hồng tìm được rồi Lâm Nghiên Đông. Duỗi tay muốn bắt lấy hắn, lại phát hiện chính mình tay thẳng tắp mà xuyên qua thân thể hắn. Mọi người đều là tinh thần thể không giả, nhưng cùng là tinh thần thể, hẳn là có thể lẫn nhau chạm vào. Lâm Nghiên Đông lại trong suốt đến phẳng phất ngay sau đó liền phải tan đi. Hắn ở trong biển nặng nề ngủ, thân thể theo nước gợn lưu động mà trên dưới chìm nổi. Kia trương tuổi trẻ khuôn mặt ôn hòa mà bình tĩnh, lại ở ánh sáng nhạt chung càng hiện tái nhợt, một cây tơ hồng câu lấy trên cổ tay hắn Phật Châu. Thành nơi đây duy nhất lượng sắc, Miêu Thất có loại cảm giác, nếu này căn tuyến chặt đứt, tiên sinh liền sẽ hoàn toàn rời đi. Tiên sinh ngươi tỉnh tỉnh, Miêu Thất không ngừng mà kêu gọi, Lâm Nghiên Đông lại cái gì phản ứng đều không có. Hắn chỉ có thể gửi hy vọng với Tiêu Đồng, ngẩng đầu nhìn về phía đen kịt hải, vô cùng chờ đợi hắn đã đến. Tiêu Đồng, Tiêu Đồng, Tiêu Đồng lại lần nữa nghe thấy được Miêu Thất kêu gọi. Nhưng này phiến hải thâm đến phẳng phất xa không có cuối. Hắn mấy lần nhìn lại, phía sau, phía trước, vô luận nào một bên, đều chỉ có vặn vẹo người mặt, âm trầm đáng sợ, khẽ cắn môi, hắn gian nan mà vươn tay, đem trên cổ tay kim sắc lục lá cấp túm xuống dưới. Dùng sức tung ra, đinh linh, thanh âm đột nhiên rung động, lục lạc xẹt qua một đạo đường cong, bị dòng nước cuốn hướng biển sâu. Những cái đó tái nhợt người mặt đồng thời ngẩng đầu, hai mắt trợn tròn, không thể khống chế mà bị hấp dẫn, bị lôi kéo, kết bè kết đội mà đuổi theo lục lạc mà đi. Tiêu Đồng mất đi lục lạc, linh hồn bảo hộ bị triệt một tầng, toàn bộ tinh thần thể như tao bị thương nặng, nhưng hắn cũng nhân cơ hội này đạt được ngắn ngủi tự do. Lấy càng mau tốc độ xuống phía dưới trầm hàng, muốn mau, lại mau một chút, hắn hướng về thâm trầm đáy biển vươn tay, ở trong lòng bức thiết mà kêu gọi, dị độ trong không gian, kim sắc tiểu lục lạc cũng từ Tiêu Đồng trên tay chảy xuống. Ngã xuống đất, vỡ thành bột phấn, mọi người còn không kịp tìm tòi nghiên cứu. Lãnh Mâu lại đột nhiên trợn mắt, trầm giọng nói, bên ngoài giống như ra trạng huống, Cận Thừa trong lòng dùng mình. Lập tức đối Đường Thố nói, người lưu lại nơi này, ta đi ra ngoài nhìn xem Mơ Siêu, đang ở chờ đợi kịch tập đổi mới ca. Lúc này cũng đi lên đầu đường, chậm gì gì mà hoảng ở trong đám người. Khi thì cùng mấy cái người chơi gặp thoáng qua, khi thì cũng dừng lại nhìn xem nào đó đang ở tiến hành lễ mừng trò chơi. Lộ ra hiểu ý biểu tình, không có người biết, vừa mới từ bọn họ bên người đi qua chính là thần bí Ô Nha tiên sinh. Có chút người cũng vĩnh viễn sẽ không biết, ngươi làm sao vậy, một người nữ sinh nhìn đột nhiên ngã xuống đất đồng bạn. Trong lòng căng thẳng, nàng vội vàng ngồi xổm xuống xem xét tình huống của hắn. Nhưng mới vừa bắt tay vói qua đã bị hắn lung tung vỗ rớt. Nàng có chút không biết làm sao, mà người chung quanh cũng chú ý tới tình huống nơi này. Hoặc xa hoặc gần mà quan vọng, một chỗ tình hình còn không có làm rõ ràng. Thực mau, phố một khác đầu liền đã xảy ra đồng dạng tình huống. Người chơi bên trong thực nhanh có người liên tưởng đến ác quỷ huy chương. Trong đó một người kinh ngạc hô to, như thế nào sẽ đâu? Ta rõ ràng đã làm hắn đem huy chương vứt bỏ. Này rốt cuộc sao lại thế này? Bọn họ đây là, ác quỷ huy chương, bốn chữ lập tức tác động mọi người tâm. Càng ngày càng nhiều người vô pháp duy trì lạnh nhạt, sôi nổi tiến lên điều tra. Chỉ thấy lúc ban đầu ngã xuống đất nam nhân kia biểu tình càng thêm thống khổ. Nguyên bản đã có chút biến thành màu đen cái trán thậm chí bắt đầu toát ra hắc khí. Đó là mắt thường có thể thấy được hắc khí. Hắc khí lượn lờ không chịu tan đi. Làm người chùn bước, các ngươi cứu cứu hắn. Cứu cứu hắn a, nữ nhân nôn nóng mà hô to. Duỗi tay tưởng giữ chặt người bên cạnh. Người nọ lại đột nhiên lui về phía sau một bước. Tránh như rắn rết, mà đúng lúc này, ngã xuống đất nam nhân phát ra tê tâm liệt phế kêu thảm thiết. Đôi tay xé rách trước người quần áo, phảng phất muốn đem chính mình tâm đào ra. A a a a a, người nhát gan bưng kín lỗ tai, một ít trong túi còn sủy ác quỷ huy chương, trực tiếp dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Cuối cùng kết quả thực mau liền xuất hiện, nam nhân kia giống như đột nhiên không đau. Tiếng kêu thảm thiết đột nhiên im bặt, nhưng người chung quanh lại giống như gặp quỷ, động tác nhất trí lui về phía sau một bước, liền kia nữ nhân đều cầm lòng không đậu mà bưng kín miệng mình. Mặt lộ vẻ hoảng sợ, bởi vì nam nhân thật sự biến thành quỷ, ngũ quan đều chỉ còn lại có tái nhợt lỗ thủng màu đen ác quỷ. Ác quỷ huy chương từ hắn bên hông rớt ra tới, lăn xuống trên mặt đất, phát ra thanh thúy tiếng đánh. Ca đứng ở phố đối diện nhìn, tấm tắc lắc đầu, đều nói tự gánh lấy hậu quả, tự gánh lấy hậu quả, như thế nào liền luôn có người không nghe khuyên bảo đâu. Vật phẩm miêu tả thượng nói huy chương nhưng làm người lấy quỷ trạng thái đi trước nhân gian. Nhưng chưa nói chỉ có ở nhân gian khi mới thành quỷ a. 7 ngày, là cực hạn, ca cẩn thận ngẫm lại. Lâm Nghiên Đông Đại có thể ở quỷ tiết đã đến trước một ngày mới ban bố huy chương. Như vậy có thể tránh cho tuyệt đại bộ phận biến số. Nhưng hắn cố tình trước tiên lâu như vậy, phải dùng chương nhạc sát Đường Thố là một phương diện, càng quan trọng là kéo thời gian đi. Không nhiều không ít, vừa vặn 7 ngày, đây là người chơi vô pháp thừa nhận ác quỷ huy chương mang đến oán lực mà cưỡng chế biến thành quỷ. Thời hạn, bất quá cái này oán lực giá trị, mau bạo biểu đi, ca lẩm bẩm nói, ánh mắt đầu hướng về phía C khu phương hướng. Hắn mơ hồ nhớ rõ cận thừa tựa hồ ở Sicily đặc đại lục được đến quá một cái tín ngưỡng hệ thống. Không biết hai so sánh, ai thắng ai bại, ca hơi hơi mỉm cười. Vạn phần chờ mong, lúc này dị độ trong không gian, Yến Vân đột nhiên hộc máu. Máu tươi phun ở dung chuông thượng, hắn lảo đảo lui về phía sau một bước, mở mắt ra, trước mắt giá lạnh, đường thố lập tức tiến lên. Hắn lại lướt qua đường thố nhìn về phía lãnh mâu, thẳng hỏi, người này không gian thừa nhận được bao lớn đánh sâu vào. Lãnh mâu nhíu mày, người có ý tứ gì? Yến Vân, chính là mọi người đều muốn chết ý tứ. Ta đoán Lâm Nghiên Đông là thông qua ác quỷ huy chương hấp thu người chơi trên người nào đó năng. Lượng, liền ở ta vừa rồi dùng khấu tâm linh tra xét thời điểm. Loại này năng lượng đột nhiên bắt đầu bạo trướng, căn bản áp không được đường thố, tiêu đồng cùng miêu thất đâu. Yến Vân, ta xem hơn phân nửa là đã chết đường thố. Tiếp tục tìm mơ siêu, Yến Vân, người xác định muốn ở chỗ này lãng phí thời gian. Đường thố chém đinh chặt sắt, tìm mơ siêu, hết chương.